Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1433, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải võ cái bàn, hai mắt màu đỏ, trừng mắt với Khang Giai Hạo. Khang Giai Hạo ngẩn ra, hoàn toàn lắc lắc đầu. Hắn biết Mã Hải kỳ thật vẫn muốn nói những lời này, nhưng hắn không dám nói. Bởi vì đó là Lâm Đồng, là Lâm Thần Y, hắn là người lãnh đạo trực tiếp, là người nắm giữ sự tồn vong, cho nên những lời này, hắn chỉ dám nói với Khang Giai Hạo. Kỳ thật vị trí này của Mã Hải cũng không dễ làm. Hắn có nỗi khổ của hắn cũng có những băn khoăn hắn, nhưng hắn không thể tránh được, hắn cũng thoát không được bản thân mình. Hiện tại Dương Hoa, hắn cũng đánh đổi rất nhiều tâm huyết. Hắn không nghĩ sẽ phó mặc tâm huyết của chính mình, nhưng đủ loại hành động của Lâm Dương đã làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Cứ cho rằng trước kia đích Lâm Thần Y xác thực sáng tạo không ít kỳ tích, nhưng lúc này đây, hắn thật sự không biết Lâm Thần Y đến tột cùng còn có thể làm cho Dương Hoa vượt qua cửa ải khó khăn này hay không. Cậu tin tưởng Lâm Đồng không? Lúc này, Khang Giai Hào hỏi một câu. Đương nhiên tin tưởng, tôi chỉ là không yên thế cục trước mắt. Mã Hải khàn khàn nói. Một khi đã như vậy, vậy cậu nên làm tốt chính vai trò của mình, như vậy đủ rồi. Lâm Đồng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo ra một Dương Hoa, có thể ảo ra thêm người thứ hai, người thứ ba. Tôi nghĩ Lâm Đồng khẳng định có chuẩn bị vẹn toàn. Không có chuẩn bị kỹ càng, hắn sẽ không như vậy. Chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ. Vậy vương gia kia làm sao bây giờ? Mã Hải khàn khàn hỏi. Khang Giai Hào cười, lại không trả lời hắn, mà nhìn về phía ông chủ. Chuyện vương tử bức hai nữ sinh phải nhảy sông, ngươi là làm sao mà biết được? Ta tận mắt đến, đương nhiên đã biết ngày đó vương tử đến đặt đều bao hết, theo thường lệ mời mấy sinh viên đang tham gia tụ hội, kết quả hắn uống nhiều thế nhưng tại đây có một nữ sinh, bạn trai không chịu, liền chân dưới bị liệt, nữ sinh viên bỏ chạy ra cửa, ra bờ sông nhảy xuống. Nhưng sao chúng ta không biết, đây không phải việc nhỏ, không phải một chuyện ầm sao? Khang Giai Hào hỏi, nữ sinh kia không chết, được người ta cứu lên, hơn nữa vương gia cũng đã bồi thường, cùng bọn họ giải hòa, việc này sẽ không sáng tỏ, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, chẳng qua ta nghe nói vương tử sau lại trả thù nữ sinh kia, đem nàng bắt đi. Nhưng đây cũng chỉ là bọn họ trong một lần tụ hội có người nói ra, sự tình phía sau tôi cũng không biết. Ông chủ lắc đầu nói, Mã Hải chau mày, Khang Giai Hào hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại cầm tay ra, nhập một dãy số. Anh gọi điện thoại làm gì? Mã Hải kinh ngạc đích hỏi, báo cảnh sát, Khang Giai Hào lãnh đạm nói. Mã Hải ngẩn ra, Lâm Đồng để lại những manh mối rất hữu dụng cho tôi. Một khi đã như vậy, chúng a đây phải giao sắc chặt đây rồi. Mã Hải, phải động vương gia, phải thừa dịp hiện tại, thừa dịp tất cả mọi người không biết thời điểm bên trong Dương Hoa sắp xuất hiện vấn đề, chỉ có chờ lúc kẻ thù chưa phản ứng, chúng ta nhanh chóng đem vấn đề bên trong bình ổn, như vậy trận này ở phía trên, chúng a cũng đã thắng một nửa. Cậu hiểu chưa? Khang Giai Hào mỉm cười nói, cách chương.